Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2194, cạm bẫy. Người đáng chết này ác ma, đi chết đi. Đúng lúc này, Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng chi sắc. Tay phải hóa kiếm, ẩn chứa vô cùng kinh khủng kiếm khí, hung hăng đâm vào Dương Phong trên lồng ngực. Nếu như thông thường cường giả thánh vực, có thể sẽ bị Triệu Nhã Chi đáng sợ tay phải sâu xuyên trái tim. Có thể Dương Phong vẻn vẹn chỉ là lồng ngực hơi hơi đau xót. Bên trong huyễn thuật, tên kia huyễn thuật quả nhiên cường đại, không hổ là ma vương cường giả. Nhìn thấy Triệu Nhã Chi động tác, Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong hướng Triệu Nhã Chi nhấn một cái, lập tức phong ấn hắn ma lực, để cho hôn mê bất tỉnh. Chiến tranh chi thần Ares điên cuồng thôi động vực sâu ma lực, tạo thành một cái vô cùng cường đại kết giới phòng ngự, ngăn cản Thiên Nhãn Chu Vương ăn mòn. Chỉ là như vậy, vừa đến, Ares tốc độ di chuyển liền trở nên chậm rất nhiều. Lúc này, từng đạo ma vân ngưng kết thành từng cái ma vân xiềng xích, hướng chiến tranh chi thần Ares quấn quanh mà đi. Chiến tranh chi thần Ares dùng sức đụng một cái, từng cái ma vân xiềng xích lập tức sụp đổ. Tại ma vân xiềng xích tan vỡ, từng cái mây mâu hiện lên, giống như lưu tinh hướng chiến tranh chi thần Ares đánh tới. Chiến tranh chi thần Ares thôi động vực sâu ma lực, trực tiếp đụng một cái, lập tức đem những cái kia mây mâu đụng nát. Bất quá Ares sức mạnh cũng tại không ngừng bị tiêu hao, tốc độ cũng chậm lại. Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương hai đại ma vương là mới lên cấp vực sâu ma vương, một đối một chưa chắc là chiến tranh chi thần Ares đối thủ. Nhưng bọn hắn muốn trì trệ chiến tranh chi thần Ares tốc độ di chuyển lại cũng không khó khăn. Dù sao, bọn hắn cũng nắm giữ lấy vô số quỷ dị cường đại bí thuật. Tại Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương hai đại ma vương kiềm chế phía dưới, chiến tranh chi thần Ares tốc độ càng ngày càng chậm. Quỷ Vĩ Ương, Long Ma Vương, Viêm Vương tam đại lão bài ma vương tốc độ cực kỳ khủng bố, nhanh chóng từ phía sau đuổi theo. Triệu Hàn, thực lực của ngươi không tệ, thần phục với ta, trở thành người theo đuổi của ta. Ta có thể cho ngươi trở thành vực sâu ma tộc cường giả thánh vực. Quỷ Vĩ Ương dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh nói. Nghe được Quỷ Vương, Dương Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với Quỷ Vương lời hứa, một chữ đều không tin. Dương Phong hóa thân Triệu Hàn, hỏa diễm chi thần thế giới như vậy sủng nhi, những cái kia vực sâu ma vương trên cơ bản chỉ có một cái phương thức xử lý, đó chính là giết chết. Bằng không bọn hắn muốn chinh phục tinh thần đại lục sẽ xuất hiện vô số biến số. Tinh thần đại lục đã bị kéo vào vực sâu ma giới, chú nhất định phải trở thành vực sâu ma giới một bộ phận. Có thể quá trình này có nhanh có chậm, nếu như dựa vào vực sâu chính ma giới sức mạnh hoàn toàn thôn phệ tinh thần đại lục, Quỷ Vương bọn hắn liền sẽ không thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Cùng bọn hắn phê nói nhiều như thế làm gì? Chủ động động thủ giết hắn. Long Ma Vương nhìn Dương Phong một cái, trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân vực sâu ma lực quay cuồng, há miệng phun một cái, một đạo màu đen long viêm pháo hướng chiến tranh chi thần Ares trực tiếp đánh tới. Chiến tranh chi thần Ares thể nội vực sâu ma lực phun trào, trước người tạo thành một cái cường đại kết giới phòng ngự. Màu đen long viêm pháo oanh tại kết giới phòng ngự phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng, lập tức sụp đổ tiêu tan. Thật mạnh lực phòng ngự. Nhìn thấy thanh sắc kết giới chặn long viêm pháo công kích, Quỷ Vĩ Ương khẽ cười một tiếng, liền bước ra một bước, hướng Dương Phong bên người đi đến gần. Nhìn xem lao nhanh đến gần Quỷ Vương, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hướng quỷ vương chỉ tay, phương viên 10 dặm hỏa diễm nguyên tố lập tức bị dẫn dắt mà đến. Tại bên trên bầu trời tạo thành một phiến hỏa diễm mây. Từng đoàn hỏa diễm lưu tinh từ trên trời hạ xuống. Hướng tam đại lâu năm ma vương đánh tới. Mặt đối với hỏa diễm sao rơi công kích. Viêm vương khẽ cười một tiếng. Toàn thân hỏa diễm sôi trào. Sau lưng hiện ra một cái cao tới 100 mét hỏa diễm cự nhân hư ảnh. Một cái kia hỏa diễm cự nhân há miệng hút vào. Từ trên trời hạ xuống hỏa diễm lưu tinh. Lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Ngay sau đó, một cái vô cùng kinh khủng hấp lực từ hỏa diễm cự nhân trong miệng truyền ra, đem bên trên bầu trời một đóa hỏa diễm mây trực tiếp hút vào trong miệng. Hỏa diễm cự nhân thôn phệ bên trên bầu trời hỏa diễm sau mây, trực tiếp chui vào viêm vương thể nội. Làm xong đây hết thảy sau đó, viêm vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng nói: mùi vị không tệ, lại đến một điểm. Nghe được viêm vương, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội ma lực phun trào, hướng tam đại lâu năm ma vương chỉ tay, từng đạo kinh khủng phong nhận ngưng kết mà thành, hướng tam đại lâu năm ma vương điên cuồng chém tới. Đối mặt phong nhận công kích, Long ma vương giữ tợn cười một tiếng, thần sắc không thay đổi. Tùy ý từng đạo có thể phong nhận chạm ở tại trên thân, phát ra từng đợt giòn vang phía trên, lại không cách nào thương hắn chút nào. Quỷ vương thân hiện lên lấy một tầng cường đại ma vương lực trường. Từng đạo phong nhận chạm tại hắn ma vương lực trên trận, lập tức sụp đổ. Viêm vương thôi động ma vương lực trường, đâm vào phong nhận phía trên, đem những cái kia phong nhận trực tiếp đụng nát. Ma vương lực trường là vực sâu ma vương tản mát ra cường đại lực trường, lực phòng ngự kinh khủng không? Tại không có công phá ma vương lực trường trước đó, căn bản không có khả năng thương tổn tới cái kia vực sâu ma vương. Tại không ngừng trong lúc giao thủ, Dương Phong cùng ba đại ma vương khoảng cách càng ngày càng đến gần. Đúng lúc này, chiến tranh chi thần Ares cơ thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng một tòa núi lớn đánh tới. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ma lực khẽ động, ngọn núi lớn kia vách núi lập tức mềm hóa, biến thành bùn đất. Chiến tranh chi thần Ares trong nháy mắt đụng nát vách núi, bay vào. Tại vách núi bên trong, có vỗ một cái xuyên thẳng qua chi môn, một tí tì gợn sóng lập lòe. Chiến tranh chi thần Ares cùng Dương Phong lập tức xuyên qua cánh cửa kia, xuyên thẳng qua chi môn biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp truyền tống, chết tiệt, đây chính là Triệu Hàn hậu chiêu. Thấy tình cảnh này, Long Ma Vương sắc mặt đại biến, khí cấp bại phôi nổi giận gầm lên một tiếng, chợt ra tốc, điên cuồng hướng cái kia trong vách núi bay đi. Viêm Vương, Quỷ Vương sắc mặt đại biến, chợt ra tốc, theo sát tại Long Ma Vương sau lưng. Thú Nhân Vương Quốc, Long Chi Vương Quốc, hai đại vương quốc đã tiến hành hiến tế nghi thức, chuyển đã hóa thành vực sâu ma giới lãnh thổ. Có thể Đại Tần Vương Quốc, Đại Cương Vị Vương Quốc, Tinh Linh Vương Quốc, Thánh Đô những địa phương này vẫn bị tinh thần đại lục thế giới bản nguyên ý thức thủ hộ. Tại những địa phương này, vực sâu ma vương vẫn sẽ bị suy yếu, nhiều nhất có thể phát huy ra 80% tả hữu sức mạnh. Mà hỏa diễm chi thần Dương Phong tắc thì có thể phát huy toàn thịnh sức mạnh. Một khi bị Dương Phong bọn hắn đào tẩu, những cái kia vực sâu ma vương muốn công hãm tinh thần đại lục, liền sẽ cần phải hao phí càng nhiều sức mạnh hơn. Có phải hay không là cái cạm bẫy? Quỷ vương khi nhìn đến xuyên thẳng qua chi môn trong nháy mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, rất nhanh, quỷ vương liền mỉm cười, tràn đầy vẻ tự tin nói: liền xem như cạm bẫy, chúng ta cũng có thể trực tiếp đem nghiền nát. Viêm vương, Quỷ vương, Long ma vương, Thiên nhãn Chu vương, Mây ma vương, năm đại ma vương liên thủ, coi như bị truyện tống đến Đại Tần Vương quốc thủ đô. Quỷ Vương cũng có lòng tin đánh giết Dương Phong. Lúc này, chính là tinh thần đại lục bản nguyên tổn thương. Thế giới bản nguyên ý thức rất là hư nhược thời điểm. Cũng là đối với Quỷ Vương bọn hắn hạn chế rất lúc nhỏ. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, nhường Dương Phong đứng vững gót chân, sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết. Rất nhanh, từng cái vực sâu ma vương đi tới xuyên thẳng qua chi môn trước. Nhanh chóng thông qua xuyên thẳng qua chi môn. Hỏng bét, trúng kế, nơi này không phải tinh thần đại lục, mà là một thế giới khác. Long ma vương nhất phi xuất xuyên thẳng qua chi môn, lập tức cảm thấy cơ thể trầm xuống. Phảng phất có từng cái vô hình xiềng xích, ngắt gao quấn quanh ở hắn trên thân thể. Nhường trong cơ thể vực sâu kinh khủng ma lực bị gắt gao trói buộc chặt. Nơi này là một thế giới khác. Vừa rồi cái kia cánh cửa truyền tống là nhảy vọt thế giới truyền tống môn. Quỷ Vương một trận qua xuyên thẳng qua chi môn, lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường. Có thể tự do nhảy vọt thế giới truyền tống môn cực kỳ chân quý. Mỗi một phiến như thế truyền tống môn đều cần tiêu hao số lượng cao tài nguyên mới có thể kiến tạo. Thông qua đặc thù nghi thức mới có thể khởi động. Trừ cái đó ra, những cái kia nhảy vọt thế giới truyền tống môn đối với thông hành tồn tại cũng có hạn chế. Càng tồn tại cường đại, muốn thông qua những cái kia truyền tống môn đến một thế giới khác lại càng khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, Quỷ Vương mới có thể bước vào xuyên thẳng qua cánh cửa bên trong truy sát Dương Phong. Hoan nghênh các ngươi tới đến sân nhà của ta, Thiên Nguyên giới, bây giờ các ngươi là con mồi của ta. Dương Phong nhìn xem năm đại ma vương, nhếch miệng nở nụ cười, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, thôi động hỗn độn bất diệt thể, biến hóa thành một người cao 9 mét. Tản ra khí tức khủng bố hỗn độn cự nhân, sau lưng Dương Phong tắc thì theo khôi nhất cùng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện cùng chinh chiến, khôi nhất cùng 5.000 khôi lỗi chiến sĩ đã kinh trở nên càng thêm kinh khủng. Dương Phong biến thân hỗn độn cự nhân sau đó, bước ra một bước, tựa như chớp giật xuất hiện tại Long Ma Vương trước người. Một quyền hướng Long Ma Vương đánh tới, vì bệ hạ, giết, khôi một nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường thương chỉ tay, trước tiên hướng Quỷ Vương chờ bốn đại ma vương trực tiếp phát động xung kích. Giết, giết, giết, ngoặc kép móc lửng phầy, 5.000 khôi lỗi chiến sĩ cùng một chỗ phát ra hò hét thanh âm. Vô cùng kinh khủng khí thế nối liền thành một thể, hướng Quỷ Vương chờ bốn đại ma vương bao phủ mà đi. Chết tiệt, Long Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thi triển một loại vô cùng quỷ dị thân pháp, cơ thể hơi uốn éo, huyễn hóa ra 6 cái phân thân, hướng địa phương khác nhau điên cuồng bỏ chạy, lật trời trường. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, kéo thiên nguyên giới phương viên 20 dặm thiên địa nguyên khí, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng hướng phía dưới vỗ tới, ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, Long Ma Vương 6 cái phân thân từng việc sụp đổ, bản thể cũng bị Dương Phong một chưởng oanh trên mặt đất, phun ra búng máu tươi lớn, thần phục, hoặc tử vong. Dương Phong một cước dẫm ở Long Ma Vương đầu phía trên. Ánh mắt băng lãnh dò hỏi, một cái có uy tín vực sâu Ma Vương, nếu như thần phục Dương Phong, có thể tăng lên cực lớn chiến lực của hắn. Chỉ bằng ngươi này hạ tiện người bình thường, cũng muốn để cho ta thần phục, đơn giản chính là vọng tưởng. Có loại, chúng ta tại vực sâu ma giới công bằng một trận chiến. Chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền phát thệ làm nô lệ của ngươi. Long Ma Vương trực tiếp há miệng phun một cái, một miếng nước bọt hướng Dương Phong vọt tới, gương mặt kiêu ngạo không tuần chi sắc lớn tiếng gào lên. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.